Độc Y Truy Thê Ký, chương 83, góc truyện audio.com. Chuyện hôm nay, nếu không phải là lúc đó Cư Ngọc Trai chuẩn bị lại đây cùng Ly Tử Minh thay ca thời điểm. Trùng hợp nhìn thấy những người đang ở chỗ này giao chiến. Nhanh trí đúng lúc lén lút trốn đi chạy đi tìm cứu binh. E sợ bây giờ người ở chỗ tiểu uyển này, tổn thương chắc chắn so với hiện tại càng nghiêm trọng hơn. Sau khi nhìn thấy Trung Thư Cẩn ngã xuống, một đám người liền vội vàng xông tới, luống cuống tay chân hỗ trợ đem Trung Thư Cẩn nhấc tiến vào. Nếu không phải lúc ấy có Cố Khanh Âm ở bên cạnh nàng đúng lúc hỗ trợ cứu trị, e sợ hiện tại Trung Thư Cẩn tình huống liền đã không hay rồi. Sau khi Cố Khanh Âm chuẩn bị kỹ càng những thứ cần thiết, Liễu Tam Nương lại nhìn ngồi ở bên giường nắm chặt ngân châm hài tử. Nhìn nàng dáng vẻ căng thẳng luống cuống rồi lại giả vờ mạnh mẽ chấn định. Liễu Tam Nương chỉ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, liền đi ra cửa. Đi theo Liễu Tam Nương bên người đã lâu thủ hạ đắc lực Nguyên Văn đã ở ngoài cửa chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Liễu Tam Nương đi ra, hắn vội vã tiến lên nói. Lão bảng, Tàng Bảo Các, mất đồ, nghe vậy, Liễu Tam Nương chợt cảm thấy đau lòng. À, lần này lại muốn tổn thất thật nhiều bạc. Nàng xoa xoa đầu đau đớn, mở miệng hỏi, có cái gì tốt sợ? Nói đi, mất món đồ gì rồi? Sau khi nghe được Nguyên Văn bám vào bên tai nàng nhỏ giọng đáp mấy chữ kia, lập tức Liễu Tam Nương đã không giống trước kia bình tĩnh như vậy. Khá lắm đê tiện Xích Vân Tông, này một mũi tên trúng hai đích, thừa dịp cháy nhà hôi của. Đúng là ý kiến hay a. Nguyên bản Liễu Tam Nương cũng không phải lo lắng Tàng Bảo Các bên kia sẽ mất những thứ gì. Dù sao Tàng Bảo Các bên trong cơ quan tầng tầng, nếu là không am hiểu chạy vào đi, sẽ chỉ là chịu chết thôi. Thêm nữa Tàng Bảo Các ở ngoài hộ vệ đông đảo, chuông báo vừa vang lên liền lập tức có người chạy đi trợ giúp. Như thế nào đi nữa lợi hại kẻ trộm cũng là khó có thể chạy trốn. Nhưng nàng không nghĩ tới, như vậy nhiều tầng phòng bị lại vẫn có thể bị Xích Vân Tông đắc thủ. Này nếu không phải vừa bắt đầu liền sớm có mưu đồ, bọn họ làm sao có khả năng dễ dàng như vậy là có thể một kích thành công? Việc này nếu là một sớm đã có mưu đồ, cái kia không phải chứng minh bọn họ sớm đã đem người xếp vào đến nàng Thương Lãng trong các đến rồi sao? Nghĩ đến đây, Liễu Tam Nương không khỏi nghiêm mặt, lúc này nếu là mất những vật khác, nhiều lắm chính là tổn thất chút vật ngoại thân, nàng đau lòng một lúc thì cũng chẳng có chuyện gì khẩn yếu. Nhưng này lần làm mất đi nhưng là vật kia, điều này làm cho nàng đến thời điểm nên làm gì cùng bằng hữu bàn giao a, đây chính là đem mặt mũi của nàng đều ném không còn a, ngươi. Mau mau đi đem trong các nhân vật khả nghi đều cho ta bắt tới. Còn có những môn phái khác lưu lại thám tử, thuận tiện cũng cho ta đều dọn dẹp sạch sẽ. Âm thanh lạnh lùng, càng đem Nguyên Văn sợ đến dùng mình một cái. Từ lão bản ý này xem ra, trong các lúc này nhất định là muốn thấy máu. Nghĩ đến lão bản những kia thủ đoạn, Nguyên Văn cái gì cũng không dám nhiều lời. Liền lĩnh mệnh chạy ra. Vừa vặn, lúc này Lãnh Thiểu Anh cũng đã từ Cố Khanh Âm trong phòng đầu phát ra. Thấy rõ Liễu Tam Nương sắc mặt sau, nàng nhịn không được, càng chủ động mở miệng hỏi câu, xảy ra chuyện gì, ai, nhìn thấy Lãnh Thiểu Anh đi ra, Liễu Tam Nương vội vã thu lại chính mình những kia tâm tình. Đối với Lãnh Thiểu Anh nhếch miệng nở nụ cười, ha, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ nguyện ý quan tâm chuyện của ta a, cho cái cọc liền muốn trèo lên cao. Lời nói này đại khái chính là Liễu Tam Nương người như thế đi. Có muốn nói hay không? Lãnh Thiểu Anh lườm một cái, liền đẩy ra Liễu Tam Nương hướng về chính mình gian phòng kia phương hướng đi đến. Ai ngờ, cổ tay nàng càng đột nhiên bị Liễu Tam Nương bắt được. Đã vừa mới cho người mời mấy cái đại phu đến cho người khác bị thương nhìn một chút. Ta xem ngươi thương thế kia cũng không nhẹ, không bằng thuận tiện cùng đi xem một chút đi. Lãnh Thiểu Anh ngẩn người. Theo bản năng cúi đầu nhìn ngó trên cánh tay mình vết thương. Trên tay vết thương kia máu đã sớm ngưng lại, so với nhà bọn họ giáo chủ bị thương thành huyết nhân dáng dấp. Nàng này một chút vết thương nhỏ thực sự không tính là cái gì. Coi như thương thế kia không nghiêm trọng lắm, nhưng lại quan tâm chăm sóc này, cũng vẫn để cho lòng nàng lạnh lẽo cứng rắn mềm xuống mấy phần. Lần này, nàng không có cứng rắn bỏ ra cổ tay của mình, mà là hiếm thấy ôn tồn trả lời. Không cần, vết thương nhỏ mà thôi. Chính ta trở lại xử lý chút thuốc là tốt rồi. Vừa dứt lời, Liễu Tam Nương lập tức liền đáp câu. Cái kia ta giúp ngươi xử lý đi. Người này trong các mới xảy ra việc này. Ngươi còn có thời gian giúp ta thoa thuốc. Lần này, Liễu Tam Nương tâm tình đúng là khá hơn nhiều. Lãnh Thiểu Anh không có trốn nàng. Nàng đúng là lớn lối không ít. Nguyên bản tay nàng chỉ là lỏng lẻo thụ ở Lãnh Thiểu Anh cổ tay. Lần này đã bị nàng lén lút chuyển qua Lãnh Thiểu Anh trên lòng bàn tay rồi. Không có chuyện gì, đã bàn giao đi xuống. Đi thôi, ta giúp ngươi bôi ít thuốc đi. Chờ Lãnh Thiểu Anh phản ứng lại thời điểm, lòng bàn tay của nàng đã bị Liễu Tam Nương chặt chẽ nắm giữ. Mà chờ nàng bắt đầu giãy dụa thời điểm, Liễu Tam Nương nhưng là đã kéo nàng đi về phía trước. Liếc nhìn bên ngoài còn đang thu thập tàn cục trong thương lãng các người bên trong. Lãnh Thiểu Anh do dự sơ qua, cuối cùng vẫn là yên lặng dừng lại giãy dụa. Quên đi, đọc ở nơi này rất sợ chết quỷ nhát gan đồng ý liều mạng bảo hộ nàng. Trước hết tha cho nàng làm càn một hồi đi. Nói vậy, thương lãng các lần này tổn hại nhiều người như vậy. Cái tên này trong lòng hẳn là không được tốt được đi. Nhưng mà, sự thực nhưng là nói cho Lãnh Thiểu Anh, vừa bắt đầu thì không nên đối với người như Liễu Tam Nương quá mức khoan dung. Liễu Tam Nương, sau khi lại một lần nữa bị Liễu Tam Nương đâm đau vết thương. Lãnh Thiểu Anh rốt cục vẫn là không nhịn được thô bạo nói. Ngươi đến cùng đang làm cái gì à, còn tiếp tục như vậy ngươi liền cút xa một chút cho ta. Chấm, a, xin lỗi a, lúc này ta nhất định cẩn thận một chút. Liễu Tam Nương lúng túng đối với Lãnh Thiểu Anh cười một tiếng. Mà sau khi nàng dư quang thoáng nhìn cái gì, sắc mặt của nàng đúng là không tự chủ được đỏ lên. Lãnh Thiểu Anh sau khi thấy, hơi nghi hoặc cúi đầu một chút, lần này, nàng cũng là có chút lúng túng. Không phải là ngực lộ điểm phong quang sao? Này Liễu Tam Nương có cái gì tốt mặt đỏ? Nàng ho khan một tiếng, nghiêng mặt đi cố ý tìm cái câu chuyện, nhờ vào đó đến giảm bớt chút lúng túng. Đúng rồi, các ngươi trong các đến cùng làm mất đi cái gì? Ta xem ngươi sắc mặt hình như không đúng lắm. Nghe vậy, Liễu Tam Nương không khỏi nhíu lông mày. À, nếu ta là người ngoài không phải thuận tiện nói. Cái kia liền đừng nói. Người ngoài. Sau khi nghe được Lãnh Thiểu Anh lạnh nhạt nói ra câu như vậy, Liễu Tam Nương lại có chút tức giận nói, muốn nói cái gì đó, có phải ngoại nhân hay không trong lòng ngươi thật sự không điểm cảm giác à, lần này. Tình cảnh cũng là có chút lúng túng, Lãnh Thiểu Anh cứng ngắc quay đầu trở lại nhìn chằm chằm Liễu Tam Nương xem. Thần thái kia, nhưng là có vẻ không quá tự nhiên, ho khan một cái. Nhìn thấy Lãnh Thiểu Anh ánh mắt thâm thúy kia, Liễu Tam Nương vội vã ho khan một tiếng, che giấu nói, cái gì, ngươi nếu như thật sự muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi, ngược lại cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Nàng không muốn để cho giữa hai người thật vất vả hóa giải một chút quan hệ lần thứ hai đóng băng. Sau khi vội vã giúp Lãnh Thiểu Anh băng bó tốt vết thương xong, lại sửa lại y phục buộc lên nút thắt không hoàn chỉnh kia. Sau đó nàng mới đoan chính ngồi hỏi câu, ngươi biết thiên ma đao sao? Thiên ma đao, chính là huyết phiêm giáo trước nhâm giáo chủ, trung thư cẩn sư phụ quý chiết bội đao. Đó là một cây bảo đao, hoặc là nói, đó là một cây ma đao. Một cái, rất có huyết tính ma đao. Nghe vậy, Lãnh Thiểu Anh nhất thời liền đề phòng lên. Nàng chăm chú nhìn Liễu Tam Nương xem, ngươi muốn nói cái gì? Biết Lãnh Thiểu Anh kiêng kỵ, Liễu Tam Nương cũng không cùng nàng đi vòng vò. Trực tiếp liền nói, thiên ma đao, ngay ở trên tay ta. Nha không, hiện tại đã bị Xích Vân Tông người cho trộm đi. Liễu Tam Nương còn chưa nói xong, cuống họng liền đã bị Lãnh Thiểu Anh siết chặt. Liễu Tam Nương, người đến cùng đang đùa trò gian gì đây? Chúng ta lão giáo chủ đao tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Người nào không biết hắn từ trước đến giờ là đao không rời khỏi người? Người nói, người đến cùng ở sau lưng làm những gì sự tình? Trong nháy mắt đó, Liễu Tam Nương tâm đột nhiên đau đớn. Có một ít là bởi vì chính mình mà đau, nhưng nhiều hơn là vì Lãnh Thiểu Anh mà đau. Lãnh Thiểu Anh đã không đem Lãnh gia người làm thành người nhà. Cũng không có đem Kinh Môn người làm thành người nhà, càng không có đem mình làm người nhà, nhưng nàng nhưng có thể đem người của Huyết Viêm giáo xem thành người nhà. Như vậy liền có thể biết, ai mới thật sự là người nàng ái, ai mới thật sự là người nàng bảo hộ. Khắc khục, cẩn thận vết thương, muốn tét, bị Lãnh Thiểu Anh như thế bóp lấy. Liễu Tam Nương hô hấp đúng là dần dần trở nên hơi khó khăn. Nàng kéo kéo Lãnh Thiểu Anh ống tay áo, chướng nghiêm mặt nói, ngươi, trước tiên đừng kích động, ta, không có, thương các ngươi, lão giáo chủ, như vậy, Lãnh Thiểu Anh mới hoảng hốt thả lỏng tay ra, xem đi, rõ ràng không tốn sức chút nào là có thể bóp chết Liễu Tam Nương rồi. Nhưng nàng tại sao không tiếp tục nữa đây? Không biết giờ khắc này Lãnh Thiểu Anh trong lòng nghĩ loạn cái gì? Liễu Tam Nương tầng tầng thở hổn hển mấy hơi thở, mới giải thích một câu. Thiên Ma Đao, đang là các ngươi lão giáo chủ mấy năm trước gửi ở chỗ này của ta. Hắn chỉ nói sẽ có một ngày trở về lấy, nhưng là đến nay nhưng chưa từng trở về. Cho nên ta đây cũng không phải là đùa bỡn trò gian gì mà là hảo tâm giúp hắn giấu đao đây. Tại sao quý chết sẽ đem đao đặt ở Liễu Tam Nương bên này, mà không phải mang ở trên người? Còn có, Xích Vân Tông tại sao như thế đại trương kỳ cổ giết tới đến cướp đi Thiên Ma Đao? Lãnh Thiểu Anh không rõ. Dù sao, đã từng quý chết nhưng là đao không rời khỏi người. Nàng không thể nào tưởng tượng được nam nhân kia yêu đao như mạng sao đồng ý đặt thanh đao ở người khác nơi đó mấy năm đã lâu. Không nghĩ ra vấn đề, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, chẳng biết vì sao, giờ khắc này Lãnh Thiểu Anh, càng quan tâm nhưng là một vấn đề khác, ta làm sao chưa từng nghe nói chúng ta lão giáo chủ cùng ngươi giao tình có sâu như vậy đây. Còn có, chúng ta lão giáo chủ hiện tại đến cùng ở nơi nào? Nghe vậy, Liễu Tam Nương đúng là nháy mắt cứng ngắt, ta đây nào có biết chúng ta lại giao tình không sâu. Ta phải giúp đỡ, cái kia bất quá là xem ở tiểu cố tử sư phụ của nàng mặt mũi mà thôi. Cố đại phu sư phụ của nàng, là ai, cái gì mặt mũi, ai nha, này thiếu một chút lại muốn nói lỡ miệng. Liễu Tam Nương ảo não nói, ai nha, những chuyện này đều không trọng yếu rồi. Quan trọng là hiện tại các ngươi lão giáo chủ đao bị ta làm mất rồi. Ngươi nói, này nhưng nên làm thế nào cho phải nhớ năm đó. Bao nhiêu người mơ ước này Thiên Ma bảo đao, bao nhiêu người nghĩ đến tranh đoạt cây đao này, nhưng quay đầu lại còn không phải đều bị quý chết cho đánh trở về. Cũng chỉ có quý chết mới có năng lực điều động cây đao kia không bị phản dương cung tâm thần. Bằng không, cây đao kia nếu là rơi vào giang hồ, cái kia chắc chắn đưa tới một hồi gió tanh mưa máu. Không dễ dàng để an ổn trong mười mấy năm, lần này được rồi, Thiên Ma đao lại bị người cho trộm đi. Nghĩ tới đây, Liễu Tam Nương liền cảm thấy đau đầu vô cùng, nhìn thấy Lãnh Thiểu Anh nhíu chặt mi tâm, Liễu Tam Nương cũng sẽ không hy vọng nàng có thể đưa ra chủ ý gì tốt. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nàng mới đứng lên, nói câu, thôi thôi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta phải đi tiểu cố tử nơi đó nhìn một chút, miễn cho đứa trẻ kia trị hết giáo chủ của các ngươi nhưng đem mình cho mệt ngã đi. Dứt lời, nàng liền đứng dậy hướng về ngoài cửa rồi đi. Trước khi rời đi, nàng lại quay đầu lại liếc nhìn nhíu mày trầm tư Lãnh Thiểu Anh. Chẳng biết vì sao, một khắc đó, nàng bỗng nhiên nghĩ đến hôm nay mạo hiểm một màn, loại kia khủng hoảng, nàng đến nay vẫn ký ức chưa phai. Lại không có gì so với tử vong càng đáng sợ. Trong nháy mắt đó, ở Lãnh Thiểu Anh trước mặt từ trước đến giờ khiếp đảm Liễu Tam Nương. cũng không biết đánh ở đâu ra dũng khí. Lại mở miệng hỏi rồi câu. Ngươi nói, chúng ta, còn có thể trở lại sao? Một tiếng hỏi này, đúng là đem Lãnh Thiểu Anh từ trầm tư kéo ra. Nàng sững sờ nhìn bên cạnh Liễu Tam Nương. Ngươi nói cái gì, trở về, trở lại quá khứ. Liễu Tam Nương giữ chặt khung cửa, ngắm nhìn Lãnh Thiểu Anh, tiếp tục nói, trở lại quá khứ loại kia thanh mai trúc mã, hai hài tử ngày tháng vô tư, có thể không, cách chương.